Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, chương 1108, tường vi cấm khúc. 18. Đồng Diệp tử tế quan sát chốc lát, lắc đầu, chưa từng thấy. Cái này huyết tộc ngươi nơi nào bắt? Minh Thù ngồi ở bên cạnh uống sữa tươi. Hôm nay tập kích ta. Tập kích? Đồng Diệp nhảy cỡn lên. Ngươi không sao chớ? Nhảy nhót tưng bừng, uống nữa 10 hộp sữa tươi cũng không có vấn đề gì. Đồng Diệp hắc tuyến, còn uống. Lần trước chuyện, người Thomas quên mất, uống xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Tại sao tập kích ngươi? Có thể là ta dáng dấp đẹp mắt, ghen tị ta đi, chậm nếu là biết, còn lôi kéo hắn tới đây làm gì? Đồng Diệp không để ý tới Minh Thù ăn nói linh tinh. Cái này huyết tộc không nhìn ra là bên kia. Còn có cái đó hình xăm. Quả thực có điểm quái dị. Có phải hay không là cùng trước Sở Việt nói có liên quan? Đồng Diệp suy đoán. Vì trên tay ngươi huyết linh. Minh Thù kéo khóe miệng cười yếu ớt. Nhẹ giọng nỉ non. Ai biết được. Huyết linh. Năm cái thánh khí một trong. Người sở hữu phất vũ. Ta đánh thức hắn thầm thầm. Đồng Diệp đem cái con kia huyết tộc đánh thức. Huyết tộc vừa tỉnh, thấy mình bị bắt, không nói hai lời, trực tiếp tự sát rồi. Đồng Diệp, Minh Thù dường như đã sớm ngờ tới cái kết quả này. Nếu như thẩm vấn hữu dụng, nàng cần gì phải lao lực như vậy kéo về, ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm người. Không cần biết dùng biện pháp gì đều thẩm không ra được. Chớ hoài nghi, trên cái thế giới này chung quy sẽ có mấy cái như vậy tha chết chứ không chịu khuất phục người. Bất kể là coi như chính nghĩa một phương, vẫn là tà ác một phương, đều có người như vậy, tín ngưỡng bất đồng, cho nên kiên thủ lập trường bất đồng, không liên quan cái khác. Con mẹ nó, rốt cuộc người nào? Đồng Diệp nắm tóc, nếu quả như thật là vì huyết linh, đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Minh Thù nói, đến lúc đó bắt một cái không có chết như vậy đầu óc hỏi một chút, liền sợ bọn họ làm bậy. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối. Đồng Diệp lo âu, ai còn biết trên tay ngươi có huyết linh. Nhìn xem có thể hay không xếp hàng điều tra ra. Minh Thù suy nghĩ một chút, không nhiều, kiểm soát đến cuối cùng. Trừ Đồng Diệp, thêm một cái hư hư thực thực biết đến nhân vật nam chính. Còn có mấy cái không phải là đã sớm treo, chính là đang ngủ say. Đồng Diệp mặt đầy vẻ lo lắng. Ta trước tìm người cha một cái này hình xăm. Người gần đây cẩn thận một chút. Minh Thù so với cái ok thủ thế. Mấy ngày kế tiếp Minh Thù không có gặp lại tập kích. Chủ yếu là nàng căn bản không có ra ngoài. Theo trên căn nguyên ngăn chặn đoạn tuyệt đánh hội đồng vẫn là không có bất kỳ chứng dùng hội đồng. Đinh đông Minh Thù không muốn đi mở cửa. Nhưng là người bên ngoài kiên nhẫn không bỏ nhấn chuông cửa. Cái thời điểm này. Trừ Tô Miên cái đó tiểu yêu tinh không có người khác. Minh Thù cuối cùng từ trên ghế salon bò dậy. Đi mở cửa. Tô Miên đồng học. Có chuyện gì không? Tô Miên dường như vừa trở về. Còn đeo bọc sách. Hắn quét dọn nhà cửa gian một cái. Ngươi 4 ngày không có đi trường học. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi. Ngươi ngày ngày trở lại không đều nhìn thấy ta. Minh Thù tức giận. Tô Miên không khách khí vào cửa. Đổi giày, đóng cửa, Minh Thù vòng ngực nhìn lấy động tác của hắn. Người thật đúng là đem nơi này làm nhà mình. Tô Miên quay đầu kéo khóe miệng lộ ra một cái cười. Người nguyện ý, ta có thể rời tới. Ngược lại hắn bên kia trừ một cái giường. Không có thứ gì. Ha ha, nghĩ hay lắm. Người mấy ngày nay thế nào? Mấy ngày nay nàng liền không có bước ra cho làm con thừa tự cánh cửa một bước. Nếu không phải là hắn mỗi ngày qua tới gõ cửa, xác định nàng còn sống, hắn đều cho là nàng mất tích. Bên ngoài mặt trời lớn như vậy, người nói ta thế nào? Tô Miên phá đám, hôm nay ngày không trăng. Minh Thù, Tô Miên tiếp tục, ngày hôm qua tiểu vũ. Minh Thù, Tô Miên cười một cái. Ngày hôm trước mưa to, Minh Thù hướng trên ghế salon một chuyến. Người như vậy thích dự báo thời tiết. Tại sao không đi đài truyền hình cướp chén cơm đây? Người đi, nhất định sẽ làm dự báo thời tiết sáng tạo mới tỷ lệ người xem. Tô Miên đem túi sách thả vào bên cạnh, người cũng thừa nhận ta rất tuấn tú. Minh Thù chịu đựng mắt trợn trắng xung động, bảo trì mỉm cười, nhìn kỳ lạ. Tô Miên, ai kỳ lạ, có hắn đẹp trai như vậy kỳ lạ. Tô Miên tầm mắt rơi vào Minh Thù mở phân nửa cổ áo. Hắn cúi người xuống, chống đỡ tại bên người nàng. Người có đói bụng hay không? Có muốn hay không cắn ta? Minh Thù hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Tô Miên lập tức tiến tới. Minh Thù một cái tát ở trên đầu hắn. Người máu nhiều a, muốn không đi ra cứu tế một cái những thứ kia nhanh chết đói huyết tộc đáng thương em bé. Minh Thù khí lực cũng không nặng, càng giống như là chụp hắn một chút. Tô Miên bảo trì động tác này. Ánh mắt thâm thúy rơi ở trên mặt Minh Thù. Hắn đột nhiên cúi đầu, ngậm Minh Thù béo mập môi anh đào. Minh Thù nơi nào nghĩ đến hắn đột nhiên đánh lén. Được rồi, quang minh chính đại tập kích. Nam tính ấm áp thân thể bao trùm lên tới. Tô Miên hôn không nhiệt liệt, giống như nhẹ nhàng, từng chút dễ chịu nàng cả thế giới. Minh Thù ánh mắt dần dần nhu hòa, nhắm mắt phối hợp nụ hôn của hắn. Tô Miên hơi hơi sốc lên mắt, thấy Minh Thù như thế phối hợp, hô hấp hơi hơi nhất trọng, giống như cầm đến dẫn tới thế giới nàng vào sân vé. Nụ hôn này kéo dài sắp tới 5 phút, Tô Miên nhẹ mổ đến mấy lần mới hơi hơi lui ra một cái. Hắn nói, nhưng là ta chỉ muốn cứu tế ngươi. Hắn ôm Minh Thù, bờ môi dựa vào nàng cổ, phất vũ, ta thật giống như thích ngươi. Làm sao bây giờ? Âm thanh yếu ớt, mang theo điểm bất lực cùng mờ mịt. Hắn không khống chế được chính mình đối với nàng thích. Hắn muốn nói cho nàng. Hắn cho tới bây giờ không cảm thấy thích một người. Có thể nhiệt liệt, điên cuồng đến như vậy. Vậy thì tốt vô cùng yêu thích chứ. Còn có thể làm sao? Còn có thể không thích ta sao? Người sợ là đang nằm mơ. Tô Miên yên lặng mấy giây. Người không thích ta sao? Không nha. Minh Thù ngữ khí mỉm cười. Nhưng là ta không ngại ngươi thích ta. Tô Miên, hắn thật giống như bị cặn bã rồi. Sâu trong nội tâm không gợn sóng chút nào cũng muốn đánh chết nàng là chuyện gì xảy ra. Minh Thù đẩy hắn lên, thật là nặng. Tô Miên ôm càng chặt hơn. Ngươi là huyết tộc, sợ cái gì trọng? Huyết tộc thế nào? Ta đầy cũng là một cái yểu điệu nữ hài tử. Ngươi như vậy đè ta thích hợp sao? Yểu điệu, nàng, mẹ nhà nó nói cho hắn biết, tay xé huyết tộc chính là ai? Thích hợp, Tô Miên có lý chẳng sợ. Hắn ở bên tai Minh Thù thổi hơi miệng, ta còn muốn cùng ngươi làm chút thích hợp hơn chuyện. Minh Thù, thiếu niên ngươi tiến triển có phải hay không là có chút nhanh? Nói xong mất trí nhớ đây, ngươi sợ là giả mất trí nhớ nha. Tô Miên cũng liền ngoài miệng đùa bỡn tên lưu manh. Trên thực tế không hề làm gì cả. Hắn ôm một hồi, có thể là sợ thật sự đem người đè phá hư. Xoay người nằm chết dí bên trong. Đem chuẩn bị đứng dậy Minh Thù vớt trở lại đè ở trong ngực. Người thật sự không suy tính một chút. Đem ta biến thành huyết tộc. Không xem xét, tại sao? Ta tại sao phải đem khẩu phần lương thực biến thành huyết tộc? Ta sau đó ăn cái gì? Khẩu phần lương thực bằng nhân loại bằng hắn. Trong lòng hắn, hắn chính là ăn. Tô Miên đè đáy lòng lửa giận. Ngươi đem ta biến thành huyết tộc. Ta sau đó liền có thể phụng bồi ngươi. Một mực phụng bồi ngươi. Không cần thiết a, chậm lại không sống được dài như thế. Tô Miên cuối cùng là bị Minh Thù khí đi. Đi một hồi lại giận đùng đùng trở lại cầm túi sách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.